Đường trở về tại dị thế giới. Chương 292, thần côn. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, thấy Phong Thải Vận ăn phải giấm chua. Không có ý muốn đi cùng hắn. Hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn đi một mình vui hơn. Trên đường thấy em nào xinh tươi trêu ghẹo một hai. Cũng không bị lão bà quản thúc. A, Long lần này đi tới đấu giá hội. Chỉ dẫn theo Lam Linh vì nàng rất thích chế tạo. Xem đấu giá hội có gì hay ho, liền mua cho nàng một hai món, cũng dẫn theo một tên nắm giữ tiền của hắn, chính là Long Tài. Hắn tuy có thể nói mình nắm giữ tiền của Phú Khả Địch Quốc, nhưng mà hắn chỉ có linh thạch mà thôi. Một kim tệ trong người hắn, một đồng cũng không có a, mà kim tệ là thứ Long Tài không thiếu nhất. Dưới sự chỉ huy của hắn, Long Tài đã mở ra hơn 100 cửa hàng. Buôn bán từ trang sức, quần áo, vải vóc, cho nữ nhân, thậm chí còn mở ra tiệm cầm đồ đan dược, vũ khí phường, thậm chí là thao khống cả thanh lâu nữa. Mà chủ ngoài màn là Hắc Cầu, cũng là kẻ càng lúc càng làm a, lòng hắn thất vọng a, còn vì sao lại mở ra tiệm vũ khí? Phải biết rằng hắn thuộc hạ có không ít là luyện khí sư. Được hắn chỉ bảo một hai. Cái nào ngu lắm cũng là tam tinh luyện khí sư. Cái nào có thiên phú thì có thể làm ra pháp khí. Bảo khí, còn chế tạo ra cái vũ khí nào ngon thì đưa cho ám vệ tung hứng sử dụng. Còn cái nào tầm thường hay, liền đem đi tân trang. Sau đó để Long Tài buôn bán. Bên ngoài có thành chủ phủ, và Hắc Phong trấn che chở sinh ý của Long Tài. Còn dưới thế giới ngầm, có Hắc Cầu bảo kê. Chứ thế lực ngoại lai không biết sống chết, bằng không sẽ không có ai ngu xuẩn, mà muốn trêu chọc Long Tài cả. Đội hình hôm nay của A, Long chỉ có 4 người, tính cả hắn, hôm nay hắn cũng dẫn theo một cái đuôi nhỏ, là em gái của Long Tài tên là Tuyết Tiên, là một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mai, không còn là đứa bé gái xanh sao vàng vọt thiếu đói hôm nào. Rúc vào lòng hắn ngủ nữa. Mà, bây giờ là đang nhỏ đã có khí chất thế này. Sau này cô bé sẽ là mỹ nhân. Cấp bậc họa quốc, Vu Ưng Dân sau này không biết có bao nhiêu tuấn kiệt quỳ gối trước mặt tiểu nha đầu này đây. Một đường tiểu nha đầu vừa vào thành, liền kéo hắn chạy khắp nơi. Đây là một con hàng ăn quà vặt a, nhõng nhẽo đòi hắn mua cái này. Mua cái kia, hắn cũng chỉ xem như em gái trong nhà. Liền cũng tiểu nha đầu nháo, Long Tài cũng một bên im lặng không hề ngăn cản, mà ngoan ngoãn trả tiền mà thôi. Dù sao thì toàn bộ tiền của hắn, cũng đều là của thiếu gia đưa cho mà, và lại cũng là mua cho em gái hắn. Hắn làm sao mà ngăn cản được a? Sau một hồi nháo sự. A, Long Ngại lần nữa bị khiếp sợ khi thấy cảnh trước mặt. Chỉ thấy quan đạo hai bên đường. Mặc dù nơi này đường xá không theo quy tắc làn đường như ở Hắc Phong Trấn. Bên trong thành con đường lại rộng đến mấy chục mét, là đường lớn mà trước mắt hắn gặp qua rộng rãi nhất rồi. Quan đạo có kích thước lớn như thế này, thì người dân ở đây phải rộng rãi đi lại mới đủ chứ. Nhưng mà bây giờ, tình huống này hoàn toàn ngược lại. Hắn chỉ thấy ở trên đường, võ giả lui tới cưỡi ma thú. Đủ mọi hình dạng, đang không ngừng đi lại. Hắn đầu óc có chút mù mịt. Không phải Hỏa Viêm Thành cấm ma thú đi lại sao? Sao qua một đêm, từ con đường trống vắng trở nên đông đúc như thế này? Không những, ma thú được người cưỡi đi lại như nhà mình, mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ khiêu khích, mà những đê dai ma thú thì bất đắc dĩ chủ động thối lui ra. Đầu óc hắn thật là mù mịt a. Thế quái nào hôm nay? Hình như hắn đi nhầm nơi thì phải. Hình như không phải Hỏa Viêm Thành a, bình thường ma thú. Thú cưỡi đâu phải ai cũng có thể mua được từ tuần tú sư đâu. Mà nơi nhiều tuần tú sư nhất, không phải là ngự thú trang sao? Cũng không phải bị hắn đạp bằng rồi hay sao? Thế méo nào lắm ma thú thế này? Hắn quay qua Long Tài, nhéo Long Tài một cái. Khi thấy Long Tài hét thảm một tiếng, biết không phải là mơ, sau đó ánh mắt hắn cực kỳ mù mịt hỏi Long Tài. Tiểu Tài, hôm nay là ngày méo gì thế? Đồ Long Đại Hội, hay là có mỹ nữ nào hồng hạnh xuất tường? sắp phải gả đi đang đêm bị người cuỗm đi, hay gia tộc đó treo giải thưởng chặt ngũ chi, của tên dâm tặc nào đó kia chứ? Mà sao nơi này đông người vậy? Lam Linh một bên cười tinh quái nói. Không phải do thiếu gia người hay sao? A, Long nghi hoặc nói, do ta a ta nhớ ta không lầm. Ngoại trừ tối hôm qua xem nữa bắt trộm cá vàng ra. Ta còn chưa có bắt trộm nữ nhân nào khác a ta tuy đói. Nhưng nhân phẩm của ta có kém, cũng không có kém tới mức, cái gì cũng phải ăn a, Lam Linh ném cho hắn cái mị nhãn hỏi. Vậy nếu là nhân gia, người có dám cướp nhân gia về hay không? A, Long xoa cằm đánh giá Lam Linh một vòng, sau đó đưa ra ý định, ta đã cướp nàng về từ lâu rồi mà, cần gì phải cướp nữa a? Lam Linh có chút ai oán nói, người không nói một câu thật lòng, để nhân gia vui hay sao? Dù sao nhân gia cũng là người của thiếu gia a. A, Long gật gật đầu sau đó lắc đầu nói, bản thiếu còn chưa ăn nàng mà, lấy gì là người của bản thiếu a, bất qua nhưng mà ta có cái câu này cho nàng, hy vọng nàng muốn nghe. Là câu gì? A, Long cười tủm tỉm truyền âm. Nếu ngày mai em lấy chồng, hôm nay anh sẽ về nhà học lại quyền cước, để đá chồng em đêm động phòng. Phốc xích, Lam Linh che miệng, nàng cười xinh đẹp như một vưu vật trời sinh. Nàng xinh đẹp là điều không thể nào nghi ngờ. Thấy nàng cười như thế, khiến mọi nam nhân ở đây ngây dại a, Long Tài cũng không dám nhìn yêu tinh hại người này a, hắn biết Lam Linh đẹp. Nhưng mà trái với vẻ đẹp của nàng, thấy Lam Linh vui vẻ như thế a, Long trêu chọc nàng. A, Long thấy nàng cười vô cùng xinh đẹp như vậy, hắn liền nổi tính bản thiếu gia nhị thế tổ, nâng cằm Lam Linh lên, hắn cười tà nói. Tiểu Linh tử, nàng nói xem sau khi ta đá tên xui xẻo nào đó xuống giường. Nàng nói xem ta nên làm gì tiếp theo nào. A, Long nháy mắt, nở nụ cười đầy thâm ý với Lam Linh. Thấy A, Long trước ánh mắt bao nhiêu người đùa giỡn nàng như thế. Khuôn mặt nàng đỏ lên, vô cùng yêu kiều nói. Nhân gia không biết, người lúc đó muốn làm gì nhân gia. Nhân gia làm sao biết được. Nói tới đây càng lúc giọng Lam Linh càng lí nhí nhỏ như mũi kêu. Cuối cùng không phát ra thanh âm gì. A, Long cười thâm ý nói. Tiểu Linh tử để ta kể cho nàng một câu chuyện nhé. Lam Linh khuôn mặt không hết đỏ, nhưng vẫn một tiếng rõ ràng là nàng muốn nghe hắn kể chuyện. Câu chuyện là thế này. Có một chàng thư sinh và một cô gái yêu nhau, nhưng không dám thổ lộ. Đến một hôm hai người gặp trời mưa, trốn vào một cái miếu trú mưa, hai người cùng nằm trên một cái giường, cách nhau một sợi chỉ, nói rằng ai vượt qua sợi dây đó là cầm thú, thế là cả hai sáng mai tỉnh lại thấy không ai vượt qua sợi dây kia. Lúc này cô gái từ lâu đã đi rồi, chỉ để lại một lá thư trong đó có viết, Lam Linh hứng thú hỏi, cô gái đó viết gì? A, Long vuốt cằm cười đầy thâm ý nói. Trong thư cô gái đó viết, người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Lam Linh nghe thấy A, Long kể tới đây. Lại nhớ câu hỏi lúc trước của A, Long. Khuôn mặt Lam Linh càng lúc càng đỏ hơn. Hai tay che đi khuôn mặt đang nóng lên vô cùng thẹn thùng. Ướt át kiểu diễm của nàng rằng, thấy Lam Linh xấu hổ như thế hắn cũng không buông tha cho Lam Linh hắn cười tà ác nói. Tiểu Linh tử, nàng nói ta lúc đó, ta nên làm cầm thú hay, ngay cả cầm thú ta cũng không bằng đây. Lam Linh xấu hổ, nàng giấu khuôn mặt vào ngực hắn, vô cùng thẹn thùng nói. Thiếu gia, người thật là một tên xấu xa a a, Long cười cười nhân lúc không ai để ý, liền nhéo nhẹ lên cặp kiều đồn. Căng vảnh vô cùng đàn hồi của nàng, một chạm này khiến toàn thân Lam Linh cứng đờ. Run lên một cái, cuối cùng như một bãi xuân thủy rúc vào lòng hắn. Hắn cười đáp, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu a. Lam Linh nghe thấy thế, càng xấu hổ hơn a. Mặc dù nơi này rất nhiều người, hai người đang tình tứ, nhưng không ai nhìn thấy cả. Bởi vì hắn từ lâu đã dùng tinh thần lực che đi sự hiện diện của hai người. Thậm chí Long Tài cùng muội muội vô cùng hoạt bát, tiểu nha đầu Tuyết Tiên kia ở bên cạnh cũng không hay biết a, còn a, Long trong lòng cao hứng không thôi. Trước mắt bao nhiêu người phóng túng như thế này, mà không ai biết a, cảm giác thật kích thích a. Long Tài thấy hai người bỗng nhiên đang nói chuyện thì im lặng như thế. Lại không thấy hai người đâu. Long Tài dùng tinh thần lực dò xét, cuối cùng hắn thấy tiểu ma nữ Lam Linh đang như một tiểu nữ nhân trong lòng a, Long, điều này xém nữa hù cho Long Tài hồn lìa khỏi xác a. Trong mắt ám vệ Lam Linh, còn đáng sợ hơn ma thú nữa. Ám vệ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng này mà hứng thú lên, liền đem tên nào đó đi nghiên cứu. Thành tích cao nhất của nàng là 7 ngày 7 đêm, tháo từng khúc xương của con ma thú cấp 6 làm loạn ra. Sau đó lắp lại. Mà con ma thú đó không chết a, chỉ là chỉ mảnh treo chuông a, và lúc đó nàng nói một lý do rất ngây thơ rằng: ta muốn tìm ra căn nguyên làm loạn của nó a, chỉ tiếc không tìm ra, mà thôi lần sau ta kiểm tra tiếp. Từ đó ám vệ cũng cực kỳ kinh hãi trong lòng, chỉ dám si mê vẻ đẹp của nàng mà thôi, chưa nói nàng này là nữ nhân của thiếu gia, mà là nàng này thủ đoạn. Ngay cả ám vệ, xuất thân đồ tề, cũng lạnh gáy, không dám trêu chọc nàng a. Lúc này Lam Linh cao hứng không thôi. Nàng biết tính cách của thiếu gia nhà mình. Nếu có như thế, dám tới liền không phải là đá chú rể xuống giường, mà là đi cướp dâu a. Nghĩ tới đây nàng liền cao hứng. Nhẩm đi nhẩm lại, câu nói lúc nãy a, lúc này thấy Lam Linh không có ý trả lời câu hỏi của a, Long. Long Tài mới khẽ truyền âm trả lời: bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân nói không sai a, bọn họ tới đây là do thiếu gia người vời tới a. A, Long kinh ngạc hỏi: lão tử mời bọn chúng a? Long Tài cười khổ đáp: do người một ngày tiêu diệt 10 cái gia tộc tổng phái, khiến người đời chấn động, bọn họ một số ít tới tìm người tìm chỗ tốt, cũng tiện công lục tìm phế tích những tông phái kia, hòng tìm ra pháp bảo pháp khí. Công pháp bí tịch ạ. Chấm, a, Long choáng váng rồi a, nè nè tiểu tài. Ta không nhớ ta chuốc thù hận nhiều như thế a, ngươi có lầm không vậy? Long Tài đáp, không nhầm đâu a, bọn họ không những tới đây để tìm chỗ tốt, cũng là muốn bái hạ, làm môn nhân đệ tử của người a, cho ta một cái lý do. Thuộc hạ nghe nói, bọn họ tới đây muốn học tịch tà kiếm phổ, và quỳ hoa bảo điển của người a, a, Long. Người chắc chứ, ta hôm trước nói đùa thôi mà. Sao bọn chúng tin công pháp đó là thật a, Long Tài? Thuộc hạ chắc chắn ạ, nói rằng lão tử không có ở đây nha. Vâng ạ, mà nè tiểu tài, người cho ta hay, bọn chúng muốn bái nhập ta môn hạ, thì phải tới Hắc Phong trấn kia chứ. Mắc mớ gì tới đây bu kín đường thế này? Bẩm thiếu gia, thuộc hạ nghe nói là ở cách đây xa xa, có một trận chiến giữa một thế lực lớn và một thế lực ma tộc, hai bên lưỡng bại câu thương, cuối cùng đồng quy vu tận với nhau, ôm nhau ngọc đá cùng tan. Không biết thế lực nào truyền ra rằng, chỉ cần mua được một miếng thịt của ma tộc cho ma thú ăn, thì ma thú đó có tỷ lệ rất cao sẽ có linh tính và tăng tiến tu vi ạ. A, Long một lần nữa trầm mặc a, hắn cũng không phản đối cách suy nghĩ này. Trên thực tế thì cho ma thú ăn thịt ma tộc đã chết, có tỷ lệ rất cao biến thành ma thú huyết mạch tinh thuần, mở ra linh trí, thậm chí là còn có thể hóa thân thành ma tộc a. Nghĩ tới đây hắn nhận ra một điều nói với Long Tài. Bọn họ tới đây không phải là mua thịt ma tộc, ở đấu giá phường này kia chứ? Long Tài gật đầu đáp, đúng rồi a, đó cũng chỉ được một mảnh thịt lớn mà thôi. Cũng chỉ là một trong những kiện đấu giá bên trong ma thôi. Chủ yếu đáng chú ý nhất, chính là hôm nay là đại hội 5 năm một lần, đấu giá tụ hội ở biên giới phía, lúc này sẽ có hai phần, một là đấu giá của Triệu Thị, phần thứ hai chỉ dành cho khách quý tham gia. Lấy thân phận của người, liền có thể tham gia, ở đây mỗi người tham gia có thể mua, hoặc đi lên, đem vật mình muốn đấu ra cho người ta xem qua và ra giá. nếu đồng ý một tay nhận tiền, một tay nhận hàng a, Long cười thầm trong lòng. Hắn nếu nhớ không lầm, trước khi rời đi hắn đã lệnh cho ám vệ thu gom toàn bộ. Ly Long thân thể đều được tìm ra hoàn hảo, một mảnh cũng không thiếu. Bán thịt ma tộc là giả, rõ ràng là cái chàng ăn cướp công khai mà. Ai có bảo vật, hay mua được bảo vật, liền bị người ta truy sát tìm bảo a, nghe hai mục đích lúc đầu hắn còn nghi hoặc. Bây giờ đã rõ a, nơi này đông người như thế. Là vì tất cả người ở đây tụ tập, để kiếm chỗ tốt từ xác của những tên chém giết a, nghĩ tới đây hắn truyền âm cho Lam Linh. Tiểu Linh Tử, truyền lệnh ta, tăng mức đề phòng chiến sự lên cấp C, kẻ nào không rõ lai lịch hay giấy tờ tùy thân. Hay có người bảo lãnh, không cho phép tiến vào Hắc Phong trấn, kẻ nào nhân lúc loạn, quậy phá mưu đồ phá hại, giết không tha, ân, một tiếng đáp lời hắn. Sau đó Lam Linh một tay khẽ vung, tay nàng liền xuất hiện một đạo lưu quang, nhanh như chớp giật, nhanh chóng bay về một nơi bí mật của ám vệ, cũng là một trong những cửa hàng của Long Tài, cũng là một trong những điểm thu thập tình báo của hắn. Một màn này khiến người mọi người xung quanh nhìn thấy ngây dại. Nhiều người tự lo trong lòng, nữ nhân này xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc a, đúng lúc này có một nam thanh niên. Vẻ mặt vô cùng anh tuấn, nhưng nét mặt vô cùng hiền hòa, trên người mặc đạo bào âm dương, trên tay cầm một cái trận bàn chỉ hướng. Khi thấy a, Long, hắn thoáng kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười ôn hòa nói. Vị huynh đệ này, muốn biết hôm nay là ngày vận may rủi, chỉ cần 3 đồng bạc, tiểu đệ tiểu đạo bói cho huynh đệ một quẻ nha, khí sắc huynh đệ hơi xấu, tin tưởng tiểu đạo bói cho huynh một quẻ a, nhân duyên tài lộc. Mọi thứ đều được a, Long cười hi hi hồi đáp. Không hổ là thiên cơ âm dương gia, rất biết cách chào hàng nha, bất quá 3 đồng bạc, ta không có nhiều tiền như thế. Đắt quá a 2 đồng thôi. Nam tử kia nụ cười cứng lại. Sau đó cười cố gắng gượng cười nói. Huynh đệ quả là tuệ nhãn sáng như đuốc. Tiểu đạo tên là Hoàng Khiếu Thiên. Mong huynh đệ không nên trách tội. Tiểu đệ chỉ phụng mệnh sư môn. Ra ngoài kiếm miếng cơm sống qua ngày thôi a. Đừng hiểu lầm tiểu đệ a. Long trong mắt có vài tia lạnh ý. Hắn biết tên nam tử trước mặt là thiên cơ âm dương giá. Thuộc nhất mạch thiên cơ cốc tổng chi nhánh, tên kia tới đây không phải bói toán, mà là tới tìm hắn. Nam tử kia nói 3 đồng bạc, là cho thiên cơ âm dương ra bọn hắn 3 cơ hội sửa sai. Bọn chúng có thể tính toán thiên cơ, bọn chúng có thể tính ra đại họa sắp lâm đầu bọn chúng. A, Long đã đánh thức thiên cơ bàn, năm đó thiên cơ bàn chém khí vận của hắn, hôm nay hắn cũng thể. Dùng thiên cơ bàn chém tận giết tiệt thiên cơ âm dương ra bọn chúng. Nên bọn chúng tới đây muốn chuộc tội. Mà a, Long nói chỉ 2 đồng bạc. Trong thiên cơ bí thuật chính là sống hoặc chết a, nên khuôn mặt tên kia mới cứng đờ như thế. Tên kia cười khan, vô cùng khó xử, hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn lúc đầu muốn làm quen rồi lôi kéo tình cảm của a. Long, nhưng mà một câu nói của a, Long nói lên lai lịch thân phận. Cũng có nghĩa là người trong nghề. A, Long lại để lộ ra sát ý, cùng khí tức vô cùng nguy hiểm cho hắn phải sợ hãi. Hắn khổ sở nói, công tử chẳng lẽ không thể thương lượng, hai bên hòa đàm được hay sao? Tiểu đạo chỉ là tiểu môn nhân, không cách nào quyết định được, không thể 3 đồng thôi. 2 đồng của công tử quá thiệt tình a. Tiểu đạo không làm chủ được a, Long cười đáp. 2 đồng hoặc 1 đồng cũng không có. Ngươi đi về hỏi trưởng bối của ngươi xem. Ta ra giá 2 đồng, có phải đắt hay là không? Trong lúc nam tử kia lúng túng, không biết nên nói gì, thì a, Long cười đầy ôn hòa, nụ cười ấm áp như ánh nắng mai. Thấy nụ cười này tên nam tử gọi là Hoàng Khiếu Thiên kia trong lòng. Như nổi lên muôn ngàn sóng to gió lớn, hai tay trong đạo bào có chút kinh hãi mà run lên. Mồ hôi lạnh ứa ra không ngưng, ướt đẫm đạo bào, hắn có thể nhìn thấy một chút thiên cơ. Hắn thấy sau nụ cười này, chính là một người độc bước, con đường hắn đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, thần, ma, yêu, quỷ đều phải nuốt hận dưới bước chân của hắn. Không vật gì có thể ngăn cản hắn. Lúc này hắn cổ họng như bị vật gì nắm lại. A, Long Thu lại nụ cười nói. Thần côn, một đồng, ngươi tính cho ta một què. Thấy A, Long chịu mở miệng. Tên nam tử kia ngồi bịch xuống đất, toàn thân co giật, sau một hồi sợ hãi. Hắn cố gắng gượng nụ cười nói. Không biết công tử muốn tính gì? Khí vận, tài lộc, hay nhân duyên, hay sinh tử? A, Long mỉm cười chỉ về phía trước đáp. Tính gì cũng được, dù sao ta chỉ có một đồng mà thôi. Thấy tình cảnh sợ hãi của tên nam tử anh tuấn mặc đạo bào kia. Lam Linh, Long tài nghi hoặc không thôi. Mà bọn họ được A, Long giáo dục rất kỹ. Trong khi hắn nói chuyện, không được xen vào, trừ khi hắn hỏi, hay lúc không có người mới được nói chuyện. Có nghe thấy gì cũng không được nói ra ngoài. Đây cũng không phải tính của hắn, mà là hắn ở trong quân đội ở trái đất đã học và tuân thủ như thế. Bây giờ chỉ áp dụng lên thuộc hạ mà thôi. Hai người im lặng quan sát xung quanh. Có một luật bất thành văn. Cấp trên nói chuyện, thì phải đề phòng bảo vệ xung quanh. Không được để ai quấy rối A. Ngay cả Tiết Tiên em gái của Long Tài cũng rất biết điều ngoan ngoãn. Ở một bên nhai kẹo A, tên kia lấy ra 3 đồng tiền. Một cái mai rùa kỳ lạ. Sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu tính toán. Cuối cùng hắn cười, an tâm hắn cũng tính ra. Hắn thu lại đò dùng bói toán của mình. Cung kính đáp, chúc mừng công tử, người trời sinh mạng phạm đào hoa. Ta xem chán ngươi, hồng trung mang đen, gần nhất hẳn là sẽ có đào hoa kiếp. Có không ít nữ tử âm thầm ái mộ người. Thậm chí từ hận chuyển thành yêu. Hẳn người sắp có hỷ sự. Người sẽ có cơ may mà hữu kinh vô hiểm. Thật cũng không cần lo lắng quá mức. Hoàng Khiếu Thiên mở miệng nhàn nhạt nói thế. A, Long nghe thấy thế. Liền cười nhạt nói. Người xác định ta có đào hoa kiếp. Hoàng Khiếu Thiên, thật tình gật gật đầu đáp lại câu trả lời của hắn. Đối với A, Long hắn. Không phải hắn bên người có một tuyệt đại mỹ nhân đang bên người hay sao? Hắn mà muốn, chỉ cần kiếm chỗ đẩy ngã nàng bất kỳ lúc nào cũng được. Hắn bây giờ đang bận quá nhiều thứ. Hắn chưa có thời gian làm mấy chuyện đó à, à, Long cười đáp. Mệnh là do ta, không phải do trời, thiên mệnh do ta, trời muốn mệnh ta, ta liền nghịch mệnh mà đi. Thiên mệnh trong tay, đường ta đi là do ta tự quyết định. Nói xong hắn, đưa cho Hoàng Khiếu Thiên một cái đồng bạc màu đen tràn ngập tử khí. Bỏ vào tay hắn, Hoàng Khiếu Thiên nội tâm co rút lại. Ý a, Long đã rất rõ ràng. Đồng tiền đó tràn ngập tử khí. Đại diện cho tử cục. Mà a, Long nói lúc đầu là 2 đồng tiền. Nghĩa là sinh tử, tên kia cầm tử a, Long sẽ cầm sinh. A, Long muốn nói một nghĩa là... Thiên cơ âm dương ra không được phép lựa chọn kiểu gì cũng liền chết, chỉ có đầu phục theo hắn phục tùng hắn chi nô mới có một cửa sinh cơ. Bằng không chết chính là kết cục của bọn chúng. Hoàng Khiếu Thiên run run, thở dài trong lòng, hắn biết thiên cơ âm dương ra đã đắc tội một đại nhân vật không thể trêu chọc a. Còn chuyện gì đã xảy ra chỉ có hai bên là người rõ nhất. Hắn chỉ có thể thở dài trong lòng. Trời gây nghiệt có thể sống, người gây nghiệt không thể sống a, cuối cùng Hoàng Khiêu Thiên cảm ơn a, Long. Chỉ để lại một câu nói trước khi đi, nơi này sắp xảy ra đại họa có thể máu chảy thành sông. Mong công tử và gia quyến cẩn thận một chút, thiên cơ âm dương ra, nhất định sẽ cho người một đáp án hài lòng nhất. A, Long cũng đáp lại, thần côn, ta chờ ngươi tới. Cho ta một cái đáp án khiến ta vừa lòng a. Kết chương, cách chương.